Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, chương 694 mạnh miệng ngạo kiều. 5. Gác lại ở trên người thùng giấy tử bị sốc lên. Nhan Bạch thân mình bại lộ ở ngoại giới. Đây là một cái u tĩnh hẻm nhỏ. Bởi vì quá muộn, cho nên bốn phía ánh đèn đều diệt. Chỉ còn lại có tối tăm màu đen cùng với một ít cống thoát nước truyền đến ẩm ướt khí vị. Phi thường gây mũi khó nghe. Làm người có chút tưởng phun, Nhan Bạch ngước mắt liền thấy một đôi mắt. Đó là một đôi tràn ngập hung ác nham hiểm đào tam giác mắt. Tròng trắng mắt nhiều một ít. Ở hắn khóe mắt chỗ còn có một đạo đao sẹo. Dấu vết rất sâu. Hiển nhiên là đã từng bị nói thiếu chút nữa lộng mù mắt. Đây là một người nam nhân. Bất quá trên đầu lưu chữ vừa vặn tốt cặp bả vai đầu tóc. Hắc mà có chút dầu mỡ đầu tóc. Trong mắt hàm chứa sát khí. Trên người mang theo sát khí. Hắn nghiền ngẫm nhìn Nhan Bạch. Mở miệng nói, rốt cuộc tìm được ngươi. Thật không dễ dàng a, thanh âm có chút chói tai khó nghe. Phảng phất hắn giọng nói đã từng bị cái gì bị bỏng quá. Thay đổi âm, hắn từ trước đến nay là cái độc hành hiệp. Thích một người hành động. Cũng bởi vì như vậy, vừa lúc nhặt của hời, đang chuẩn bị dám đi trên đường, lại nghe thấy cái này tiểu thùng giấy truyền ra nhẹ nhàng ho khan thanh, Nhan Bạch còn lại là ở nhìn. Thấy cái này nam tử lúc sau, thân mình nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt trắng bạch, cẩn thận co rúm lại ở góc chung. Hiển nhiên là sợ hãi đến cực điểm, cũng đại khái là bởi vì quá mức sợ hãi. Theo bản năng đem bị xé vỡ thùng giấy che đậy ở chính mình trước người. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể đủ ngăn cách nàng cùng trước mặt nam nhân. Ngăn cách nguy hiểm, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhan Bạch thanh âm đều đánh run. Nai con giống nhau ướt rầm rề con ngươi nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nam nhân. Tràn ngập không biết làm sao. Lập tức lung lay đầu óc tấm tắc. Nguyên lai là cái phế vật. Cái này đảo tam giác mắt nam tử nhìn Nhan Bạch như vậy sợ hãi khiếp. Nhược bộ dáng, trên mặt có chút khinh thường. Phía trước ám sát Nhan Bạch người cũng chết vài cái. Hắn cho rằng hoặc là cái này Nhan Bạch tương đối lợi hại. Hoặc là chính là kia Nhan gia thỉnh bảo tiêu tương đối lợi hại. Hiện tại xem ra, kết quả là như thế nào? Đã thực rõ ràng, lời tuy nhiên là như thế. Cái này đảo tam giác mắt nam tử lại trước sau không có thả lòng cảnh giác. Hắn là phi thường minh bạch. Chính mình là làm cái gì nghề? Lại là như thế nào người? Một cái bỏ mạng đồ đệ, vì cái gì các ngươi đều tới đuổi giết ta? Các ngươi có cái gì mục đích? Nhan Bạch co rúm lại thân mình. Đôi tay vây quanh trong ngực chung. Tận lực cho này chính mình cảm giác an toàn. Phảng phất biết chính mình trốn không thoát. Chỉ có thể đủ hướng về phía trước mặt nam tử hô. Làm như hy vọng chính mình cho dù chết. Cũng muốn chết cái rõ ràng, này đương nhiên cùng. Cái này đảo tam giác nam tử nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này mở miệng. Nói đến chỗ này lại tạm dừng ở. Ngược lại trên mặt tràn ra một cái tràn ngập châm chọc ý vị tươi cười. Mở miệng tiếp tục nói, chúng ta đến tột cùng là người nào? Vì cái gì giết ngươi? Ngươi đến lúc đó thấy Diêm Vương sẽ biết. Hắn nói xong lời nói. Trong tay giơ súng lên hướng về phía Nhan Bạch đầu nổ súng. Hiển nhiên là không nghĩ nói vô nghĩa. Chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Phanh. Tiếng súng vang lên. Chỉ là ngã xuống lại không phải Nhan Bạch. Mà là cái này đảo tam giác đôi mắt nam tử. Hắn trán trung gian bị khai một cái màu đen lỗ thủng. Màu đỏ tươi huyết lưu chảy ra tới. Hắn trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Đúng vậy, hắn hoài cảnh giác tâm. Chính là ở đối mặt một cái Nhan Bạch loại này thoạt nhìn tay trói gà không chặt tiểu bạch hoa là lúc. Cảnh giác tâm vẫn là sẽ liền nhược. Không có như vậy đề phòng. Cũng bởi vì như thế. Hắn đã chết. Hết chương.